Han Myung-ho liếm môi một lúc lâu và vẻ mặt méo xệch một cách khổ sở. Tôi định dục anh ta thì Han Myung-ho mở lời. Tôi đã sinh, ha, khụ, tôi tưởng mình nghe nhầm. Khi tôi định hỏi lại thì Han Myung-ho bật khóc. Tôi đã sinh ra một đứa trẻ. Cách chương.